Lâm Tịch làm như vậy chỉ vì muốn tất cả hồn lực trong cơ thể mình phun trào ra ngoài với cách thức nhanh nhất. Hiện giờ thân thể Lâm Tịch tựa như biến thành một ống thông gió kim loại, mà hồn lực từ trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài lại ngưng tụ thành một luồng khí, phóng thẳng ra trước. Vào giờ khắc này, Thất Diệu Ma Kiếm đã bay tới. Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và gấp gáp này, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp vang lên khắp nơi. Văn Nhân Thương Nguyệt đang giống to bỗng nhiên dừng lại. Hồn lực của Lâm Tịch xông vào bên trong Thất Diệu Ma Kiếm như một dòng nước chảy, sau đó xâm nhập vào các phù văn trên Thất Diệu Ma Kiếm, tựa như muốn mạnh mẽ đẩy hồn lực của Văn Nhân Thương Nguyệt ra ngoài, chiếm lấy phi kiếm này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngay cả Thánh Sư cũng không nhận biết được, tinh chuẩn khóa chặt phi kiếm của đối phương, rót hồn lực của mình vào bên trong. Đây là chuyện mà không có người tu hành nào có thể làm được. Hiện giờ Lâm Tịch đã làm được. Nhưng nếu như Lâm Tịch muốn đoạt lấy thanh phi kiếm này, đó lại là chuyện không thể nào. Bởi vì nếu muốn đoạt lấy phi kiếm của đối phương, trừ khi hồn lực của ngươi mạnh hơn đối phương, Lâm Tịch hoàn thành ma biến, cho dù là trong nháy mắt bộc phát hồn lực, nhưng cuối cùng không thể nào có đủ sức mạnh chống lại Văn Nhân Thương Nguyệt. Theo lý lẽ thông thường, việc đối kháng không cân xứng này chỉ có thể kéo dài trong vài tức, sau đấy đối phương có thể nháy mắt khống chế phi kiếm lại, giết hắn. Nhưng ánh mắt của Lâm Tịch lại không hề có sự sợ hãi nào. Trong tích tắc, hồn lực của hắn xuyên vào Thất Diệu Ma Kiếm, phát ra âm thanh trầm thấp, thân kiếm của Thất Diệu Ma Kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi. Vô số luồng sức mạnh kinh khủng tản ra khắp không trung, tạo thành những luồng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tách! Một tiếng động nhỏ vang lên. Một mảnh kiếm vụn nhỏ xuyên qua vai trái Lâm Tịch, xuyên thấu trường bào tế ti của hắn, tạo thành một lỗ máu nhỏ như ngón tay cái trên vai trái hắn. Sức mạnh mạnh mẽ còn đẩy lui Lâm Tịch về sau hai bước. Từng tiếng động xương cốt vỡ vụn từ đầu vai Lâm Tịch truyền ra ngoài, tựa hồ có rất nhiều xương cốt nứt vỡ, lan tràn khắp người Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch vẫn đứng vững, thân thể hắn bắt đầu nhỏ đi, sức mạnh ma biến đã biến mất. Hắn cảm thấy vô cùng suy yếu, có rất nhiều mồ hôi trên người hắn chảy xuôi xuống bên dưới. Sắc mặt Lâm Tịch rất tái nhợt, nhưng hắn tựa như đã quên hết mọi đau đớn, bình thản tươi cười, không ngừng tươi cười. Cánh tay trống trơn kia của Văn Nhân Thương Nguyệt đã buông xuống. Hắn nhìn Thất Diệu Ma Kiếm biến mất, nhìn Lâm Tịch vẫn nguyên vẹn đứng đấy. Đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ không thể diễn tả được. Phúc phúc phúc phúc. Có âm thanh nứt vỡ tan tành từ trong người hắn truyền ra. Máu tươi từ trong cơ thể hắn thấm nhuộm bộ quần áo hắn đang mặc. Hắn quỳ trên mặt đất. Toàn bộ hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết. Hắn mạnh mẽ phong bế thương thế của mình. Nhưng cuộc va chạm vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng hơn. Hiện giờ hắn đã là một phế nhân, tay chân đều bị liệt, không thể cử động được nữa. Vừa quỳ trên mặt đất, vừa không thể cử động được. Năng lực của tướng thần là biết trước sao? Hắn không thể tin được, mê mang nhìn Lâm Tịch đang cười, khàn giọng hỏi. Lâm Tịch chưa trả lời hắn. Cảm giác đại thù được báo không khiến hắn vui mừng quá nhiều. Nhưng khi hình ảnh của trưởng tôn Vô Cương, Khương Ngọc Nhi hiện lên trong đầu, nụ cười của hắn bất giác ảm đạm rất nhiều. Lý Khổ Kiếm. Hắn nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt. Âm thanh lạnh như băng nhưng lại mang theo sự chế giễu, không ngờ ngươi đã ngộ được phương pháp tu hành của Lý Khổ. Thì ra đây mới là bí mật sâu nhất của ngươi, không trách ngươi dám hợp tác với trưởng giáo núi luyện ngục. Trong tương lai, trưởng giáo núi luyện ngục không thể tùy ý xử trí ngươi được. Chỉ tiếc là ngươi không làm được, chỉ tiếc là thời gian ngươi tu luyện kiếm này quá ngắn, chỉ tiếc ngươi không dám cho ta nhiều thời gian. Một kiếm này của ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng tiếc là quá mạnh mẽ, ngay đến cả Thất Diệu Ma Kiếm cũng không thừa nhận được sức mạnh đó. Khi Lâm Tịch lạnh lùng chế nhạo, Văn Nhân Thương Nguyệt đã trở về thực tế. Hắn thấy được con đường cuối cùng của mình, cảm thấy nỗi tuyệt vọng và không cam lòng đã hoàn toàn xâm chiếm bản thân mình. Tại sao? Tại sao ta mạnh như vậy mà còn bại vong? Chẳng lẽ tất cả phải do ta gánh chịu sao? Ta chỉ là muốn trở thành một trong chín nguyên lão, nhưng Hoàng đế... Hắn bắt đầu lẩm bẩm tự nói, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, điên cuồng mà gào thét. Đủ rồi, Lâm Tịch quát lớn lên, cười lạnh, thì ra cho dù là kiêu hùng mạnh mẽ nhất, đến lúc sắp chết, cũng không khác gì một người bình thường cả, tự cho rằng mình là một kẻ đáng thương. Chúng ta có chung kẻ thù, Văn Nhân Thương Nguyệt không ai bì nổi, thô bạo lãnh khốc đến mức vô cùng tự tin, vào lúc này lại giống như một người bình thường nhất. Người có dạ tâm càng lớn, dục vọng không thỏa mãn được, vào lúc biết mình sắp chết, người đấy sẽ càng không bình tĩnh, càng không muốn chết, càng cảm thấy đau đớn. Văn Nhân Thương Nguyệt thống khổ nhìn Lâm Tịch, nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Hoàng đế. Ta là người biết đánh giặc nhất thiên hạ, ta có thể làm quân sư của ngươi. Ta vẫn có rất nhiều sức mạnh. Lâm Tịch chỉ là nhìn hắn một cái, không có một lời nào, nhưng dựa vào ánh mắt của Lâm Tịch, Văn Nhân Thương Nguyệt đã nhìn thấu được ý nghĩ cự tuyệt của Lâm Tịch. Tại sao? Văn Nhân Thương Nguyệt thống khổ hét lớn. Bởi vì người trên thế gian này, cho dù làm chuyện gì đi nữa, cuối cũng là muốn mình yên tâm. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, không nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, mà là nhìn bầu trời cao xa, nói, ngươi không chết. Nghĩ đến những người đã chết vì ngươi, ta sẽ không an tâm. Khương Tiếu Y nhấc cao trường thương màu xanh lá. Khuôn mặt đầy kiên nghị của Khương Tiếu Y xuất hiện những giọt nước mắt. Những thanh niên này của Học viện Thanh Loan, 2 năm qua luôn luôn liều mạng cố gắng, cũng vì muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt. Vì muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, bọn họ không biết đã cố gắng bao nhiêu, đã chịu biết bao cực khổ. Nếu như còn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn thậm chí sẽ hoài nghi cuộc đời của mình. Điều khiến bọn họ ủng hộ Học viện Thanh Loan và tiến thẳng tới trước luôn luôn là tín niệm, chứ không phải là sức mạnh bên ngoài. Hắn chuẩn bị đâm thủng thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt. Chúng ta tới nơi khác giết hắn. Nhưng Lâm Tịch lại ngăn cản hắn. Có người sẽ rất muốn tận mắt thấy hắn, muốn đích thân giết chết hắn. Lâm Tịch nhìn ánh mắt của Khương Tiếu Y, nói, ở nơi khác giết hắn, sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Đám người Khương Tiếu Y không khỏi run rẩy. Bọn họ cũng biết Lâm Tịch đang nói đến Mông Bạch. Đó chính là Mông Bạch tự căm hận mình nhát gan, nhiều lần nhảy núi. Đó là một tên mập bị nhiều người xem thường, nhưng mặc dù hiện nay không ở bên bọn họ vẫn biết tên mập đó luôn sát cánh chiến đấu với mình. Văn Nhân Thương Nguyệt cũng hiểu ý Lâm Tịch. Nếu như giết chết hắn trước nhiều người Vân Tần, chắc chắn sẽ khiến mọi việc chấn động hơn, sẽ thay đổi được nhiều thứ hơn. Hắn không muốn mình bị chém chết trước mặt mọi người như một phạm nhân, như một con chó. Hắn đau đớn và điên cuồng hét to. Nhưng hắn đã là một phế nhân toàn thân bị liệt, không thể thay đổi kết quả như thế. Thì Khiêm mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn. Đối với Thì Khiêm, Văn Nhân Thương Nguyệt cũng là kẻ thù lớn nhất. Nếu như không có Văn Nhân Thương Nguyệt, Lý Khổ có lẽ không chết, Thiên Ma Quật sẽ không bị hủy diệt. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Hắn chân thành, lạnh lùng nói với Văn Nhân Thương Nguyệt. Sau đấy lấy mấy sợi xích đánh thẳng vào trong cơ thể Văn Nhân Thương Nguyệt. Lâm Tịch nhìn Thì Khiêm dẫn Văn Nhân Thương Nguyệt đi tới chỗ mình. Hắn thấy tất cả mọi người bên cạnh mình rất mệt mỏi, ai cũng bị thương. Nhưng ánh mắt của mọi người lại hàm chứa sự thỏa mãn, khiến hắn cảm động vô cùng. Có cánh hoa của cây cải dầu từ đằng xa bay tới, rớt xuống trên người hắn. Trong gió xuân ấm áp này, tựa hồ có một luồng khí tức rất đặc biệt. Nhưng mọi người lại vô cùng an lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, dũng khí không phải là giết người. Bên ngoài một khu phố ở phía Nam Lăng Như Đông, có một cửa hàng rất bình thường. Ông chủ cửa hàng này tên Trương Tam. Mấy năm trước ông ta là người trồng rau, sau đấy có tiền để dành nên mở một cửa hàng này. Ông chủ này năm nay khoảng 40 mấy tuổi, tính tình đàng hoàng. Bình thường không nói nhiều lắm, cho dù uống rượu cũng chỉ uống đúng 3 lượng bạc, chỉ cần bỏ tay vào túi là lấy đúng số bạc trên. Được rồi, không làm nữa. Giống như mọi ngày khác, ông ta đang hiền lành làm việc, nhưng bỗng nhiên lại vỗ mạnh vào cái bàn tròn một cái, hơi căm tức quát to một tiếng. Đang yên ổn mà có chuyện gì thế? Thê tử của ông ta, một phụ nhân đang chăm chú may áo bên cạnh cũng sợ hết hồn. Giận mắng, không biết có chuyện gì hay không, nhưng lỡ như đánh giặc tiếp, bọn Man Di Đại Mãng kia tấn công, làm mì như vậy có ý nghĩa gì chứ? Trương Tam âm trầm nhìn cái bàn tròn trước mặt mình, giống như đó là quân đội Đại Mãng đã hại bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên, rất là nóng nảy. Mấy hàng xóm láng giềng đang chờ đợi để được ăn mì của cửa hàng ông ta, đột nhiên nghe được ông ta muốn đóng cửa, nhất thời không vui, rốt rít kêu la lên, ý bảo ông ta ít nhất phải chờ mọi người ăn xong đã, cho dù muốn chết thì cũng phải làm con quỷ ăn no chứ. Vất vả lắm mới có mấy hào đây thôi, muốn ăn sinh nhật mà khó vậy, chờ lâu như vậy mà còn chưa có chén nước đây này. Có người tức giận bất bình vỗ mạnh xuống bàn. Tất cả mọi người đang có mặt ở cửa hàng này đều hơi tức giận. Cơn mưa mùa xuân của phương Nam Vân Tần đã qua. Đã nhiều ngày rồi không có mưa, đường phố Lăng Như Đông còn bị bụi bặm tích tụ. Mỗi người ở Lăng Như Đông đều cảm thấy sốt ruột. Sáng sớm hôm nay, quân bộ và phủ Lăng Đốc đều truyền tin tức nói ra rằng hôm nay ở Lăng Như Đông sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người ở trong thành cố gắng dò hỏi đó là chuyện lớn gì, nhưng lại không hỏi thăm được rõ ràng, chỉ nhận được câu trả lời là có tin từ biên quan truyền về, đồn đại rằng nếu như hôm nay rời khỏi Lăng Như Đông nhất định sẽ hối hận. Trong hơn năm nay, mặc dù Lăng Như Đông không có chiến sự xảy ra, nhưng tất cả dân thường đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ chiến loạn rồi. Rất nhiều dân chúng lo lắng nếu như mình bỏ chạy vì chiến loạn, rất nhiều đồng ruộng đang cày cấy lại bị bỏ hoang, không thu hoạch được. Rất nhiều người làm ăn đều không có tâm trí làm ăn. Rất nhiều người đều muốn yên ổn làm ăn như Trương Tam, yên lặng sống qua ngày, không muốn lang bạt nhiều nơi, chứ không muốn một cuộc sống suốt ngày cơm ăn không ngon, ngủ không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giặc đánh vào. Sống như vậy thật là không có ý nghĩa. Hiện giờ trên Lăng Như Đông có một quân sĩ mặc giáp đen rất bình thường, tên là Lưu Chủng Điền. Hắn vốn là một người Lăng Như Đông bình thường như Trương Tam. Tổ tiên của hắn vốn là người ở Đợ. Sau khi Vân Tần lập quốc, đến đời phụ thân hắn mới mua được vài mẫu ruộng tốt, coi như là có gia sản của riêng mình. Đối với nhà hắn, cuộc sống yên bình như vậy thật không dễ dàng mà có được, nên phụ thân hắn mới đặt tên cho hắn là Lưu Chủng Điền. Hy vọng hắn có thể an ổn làm ruộng, sống cuộc sống tốt hơn. Chỉ là đối mặt với tình huống không ngừng đánh giặc, không ngừng có người chết, quân đội Lăng Như Đông vốn có rất nhiều mà nay chỉ còn vài người ít hỏi. Vừa nghe thấy quân đội Đại Mãng đánh tới đâu là đã lo lắng phải chạy nạn tới nơi nào, nên Lưu Chủng Điền cũng cảm thấy sống cuộc sống như vậy thật không có ý nghĩa, nên hắn ta đã dựa vào sức mạnh hơn người mà xung quân. Nếu quả thật có quân đội Đại Mãng hoặc giặc cỏ nào tấn công Lăng Như Đông, ít nhất hắn ta có thể liều mạng. Hiện giờ Lưu Chủng Điền trong trang phục giáp đen, mắt nhìn xa xăm, bàn tay thô giáp nắm chặt trường thương quả thật đang nghĩ như vậy. Nhưng hắn cuối cùng không nhìn thấy quân đội hoặc là có tin tức gì từ bên trên truyền xuống nói rằng sẽ có đại quân khai chiến. Ngay nắng chưa rực rỡ, hắn nhìn thấy có một đoàn người xuất hiện trên con đường lớn. Cổng thành Lăng Như Đông không khỏi ồn ào hẳn lên, bởi vì tất cả quân sĩ trên cổng thành có thể nhận ra đám người đó khác với người bình thường, mặc dù cách rất xa, nhưng họ có thể cảm giác thấy đám người đó đang mỏi mệt, nhưng lại tỏa ra một khí thế hơn người. Trong thành Lăng Như Đông có không ít quân nhân thường ra vào tiền tuyến, còn có người đang dưỡng thương, có người đã quay về đây làm huấn luyện viên, làm giáo úy huấn luyện quân đội. Sau đấy dẫn theo rất nhiều tân binh ra tiền tuyến chiến đấu. Nơi này, thậm chí còn không thiếu những người đã từng ra vào núi Thiên Hà. Có không ít người trải qua thời kỳ một nửa hành tinh Nam Lăng tan tác. Không thiếu người đã chiến đấu ở Lăng Trụy Tinh, thậm chí là tham gia vào hội chiến ở Lăng Đông Cảnh và Lăng Thiều Hoa. Đó là những người đã từng gặp qua rất nhiều tướng lãnh tiền tuyến cao cấp, nhìn thấy những người tu hành cường đại chiến đấu. Khi bóng dáng những người đang đi trên con đường lớn càng lúc càng rõ ràng, tiếng hít thở của những người này càng lúc càng gấp, cảm thấy ngay lồng ngực có một ngọn lửa nóng. Đối với cả đế quốc Vân Tần hiện nay, đây chính là những trọng phạm bị truy nã. Chỉ là bọn hắn đã từng nhìn thấy những người này chiến đấu. Bọn họ không để ý đến đau đớn, quên đi sống chết, cho dù mỏi mệt đến mức không thể đứng vững nữa vẫn ra sức thủ hộ đế quốc Vân Tần rộng lớn. Những người nhiệt tình vì đế quốc, quên đi sống chết của mình như vậy mà là trọng phạm sao? Không khí trước cửa hàng Trương Tam càng lúc càng gấp gáp. Trương Tam buồn bực nói rằng thế gian này chỉ có ép lương dân thành kỹ nữ, chứ không có bức người làm mì. Có người buồn bực nói rằng, ông chủ, ta chỉ muốn ăn một bát mì nóng mà thôi. Có một số khách vào sau, thấy như vậy lại tưởng rằng khách trước chọc giận ông chủ, nên bắt đầu quát hỏi. Có vẻ như cửa hàng bán mì này chuẩn bị đánh nhau rồi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng hô từ bên ngoài đường phố vọng vào. Tiểu Lâm đại nhân tới rồi, ngài ấy ở ngoài thành. Chỉ nghe thấy câu này, tất cả mọi người trong cửa hàng mì đều im lặng, bất động tựa như bị đóng băng. Văn nhân Thương Nguyệt bị mấy người Tiểu Lâm đại nhân bắt rồi. Sau đấy lại có một câu nói run rẩy, có vẻ như không thể tin được, vang lên. Văn nhân Thương Nguyệt bị bắt rồi. Tiếp theo, cả thành Lăng Như Đông tựa như chỉ còn câu nói này. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều xoay mặt nhìn nhau. Ngay sau đấy, không còn ai muốn ăn mì nữa. Tất cả mọi người không còn bực bội nữa. Tất cả mọi người há miệng ra, tựa như muốn thở một hơi thật dài ra ngoài. Lạch cạch. Trương Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Ông ta là người quen thuộc với cửa hàng này nhất, nhưng chân của ông ta lại bị vướng một bên cửa, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Một tiếng động này lại tựa như tiếng chuông đánh tỉnh tất cả mọi người trong cửa hàng. Tất cả mọi người la to một tiếng, cố gắng chạy ra bên ngoài. Đâu đâu trên đường phố cũng có người chạy nhanh. Dường như tất cả mọi người trong thành đều đang chạy. Phần lớn mọi người đều không biết Lâm Tịch đang ở đâu bên ngoài thành. Nhưng tình huống hiện giờ có lẽ không cần phải hỏi thêm. Bởi vì chỉ cần chạy theo dòng người là được rồi. Có vài người chạy quá vội vàng, tay còn cầm nửa cái bánh bao. Có người lại chạy quá nhanh, ngay cả con nhỏ đang bồng trên tay đã bị rớt một chiếc giày mà cũng không nhận ra. Trong quân doanh phủ Lăng Đốc, có rất nhiều lão binh đang dưỡng thương. Một vài người có địa vị rất cao trong quân đội. Trong đấy có một ông già bị chặt đứt một cánh tay. Hôm nay nghe thấy Lâm Tịch bắt được Văn Nhân Thương Nguyệt, ông ta lập tức cười lớn lên. Hay lắm, hay lắm. Ông già này liên tục nói hay lắm hai lần, cười to mấy tiếng. Ông ta nhất thời không khống chế khí tức quanh người mình, lập tức có một tiếng động lớn vang lên. Cái gừng ông ta đang nằm bị chấn nát, tất cả bình thuốc bên cạnh cũng bị chất vỡ thành 5-6 mảnh vụn. Lâm Tịch dừng lại trên một mảnh đất trống phía nam ngoài thành Lăng Như Đông. Đây vốn là nơi để cho xe ngựa các thương đội dừng lại, chờ đợi làm thủ tục qua cửa vào thành. Nhưng vì hiện nay thương đội đến Lăng Như Đông rất ít, không bằng 1/10 trước kia, nên nơi này trông rất trống trải và to lớn. Hiện giờ đứng bên cạnh Lâm Tịch không có Trạm Thai Thiển Đường và Thì Khiêm, cũng như không có mấy người Nam Cung Vị Ương, nhưng lại có thêm Lãnh Thu Ngữ và Hoa Tịch Nguyệt. Ta sẽ không vào thành. Lâm Tịch nhìn mấy tướng lãnh cao cấp nhất của Lăng Như Đông vừa mới ra ngoài, thấp giọng nói, ta biết các ngươi đều là người do Cố Đại Tướng Quân dẫn dắt từ khi còn ở biên quân Long Xà. Nhưng ta hiện đang làm trọng phạm của triều đình, nên ta sẽ không làm khó các ngươi. Ta muốn thấy Mông Bạch. Sau khi tôn kính hỏi và biết Lâm Tịch không còn yêu cầu nào khác, mấy tướng lãnh cao cấp nhất Lăng Như Đông đều lui về trong thành, tổ chức một vòng tuyến bao quanh cửa thành lại, đồng thời mở cửa thành ra, để cho những người dân đang từ trong thành chạy ra ngoài và đang chạy lên tường thành có thể nhìn thấy Lâm Tịch, cũng như nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt quỳ trước người Lâm Tịch. Văn Nhân Thương Nguyệt còn sống. Sau khi biết đám người Lâm Tịch sẽ không thay đổi quyết định, Văn Nhân Thương Nguyệt đã hoàn toàn tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào. Hiện giờ khuôn mặt hắn ta không còn chút máu, da thịt trên người rách nát, nhưng uy thế to lớn tích lũy qua nhiều năm, cộng với khí tức thiết huyết của một đại tướng quân xa trường vẫn khiến cho dân chúng bình thường cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tất cả dân chúng đang tụ tập xung quanh tường thành Lăng Như Đông cũng bắt đầu tức giận đến mức run cả người. Cuộc sống của bọn họ phải xa cơ đến nỗi không còn ý nghĩa gì. Ăn bữa nay lại lo cho bữa mai cũng vì tên tướng quân đã phản bội đế quốc này. Có rất nhiều người cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng động ken két. Có nước mắt chảy xuôi trên gò má. Bởi vì người nhà của họ đã hy sinh trong trận chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng. Mà tất cả cũng do tên Văn Nhân Thương Nguyệt này. Mông Bạch mặc một chiếc áo bông xuất hiện ngoài cửa thành. Từ giữa hai hàng quân đội mặc giáp đen, hắn ta đi thẳng tới chỗ đám người Lâm Tịch. Tất cả mọi người không nói gì. đợi đến khi Mông Bạch đến trước mặt mình, Lâm Tịch mới nhìn tên mập đang đi đứng hơi không vững này, nhẹ giọng nói, tên mập ngươi gầy rồi. Nói với một tên mập lời như vậy thật quá hài hước. Nhưng khi mọi người chăm chú nhìn vào tên mập có khuôn mặt hơi sưng vù này, ai bất giác cũng cảm thấy muốn khóc. Sau khi tiến vào học viện, Mông Bạch luôn béo lên, nhưng bây giờ đúng là hắn ta đã gầy hơn trước rất nhiều. Ta biết ngươi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Mồ hôi xuất hiện trên trán Mông Bạch, gió lạnh thổi qua khiến hắn run rẩy. Hắn hơi co người lại, nhìn thoáng qua Văn Nhân Thương Nguyệt, sau đấy nhìn sang Lâm Tịch, nói. Lâm Tịch hơi đau lòng cho bằng hữu của mình, nhưng đồng thời cũng vì hắn mà kiêu ngạo. Không có ngươi chúng ta không thể nào làm được như vậy. Chúng ta có thể báo thù được rồi. Hắn tiến tới trước một bước, ôm Mông Bạch, vỗ vỗ lưng Mông Bạch, nhẹ giọng nói. Chúng ta là bằng hữu, Mông Bạch nói. Lâm Tịch liền giật mình. Mông Bạch nói tiếp, nên ta sẽ không cảm ơn. Lâm Tịch nghĩ tới tên mập này trong lần đầu tiên gặp mình ở ven hồ Linh Hạ. Lúc ấy Mông Bạch còn hỏi có phải Lâm Tịch là thổ bao hay không. Lâm Tịch bất giác cảm thấy chua xót, nhưng đồng thời thật ấm áp. Ta biết ý của ngươi. Mông Bạch không ôm Lâm Tịch nữa, chăm chú nhìn Lâm Tịch, lại nhìn mấy bằng hữu khác bên cạnh, nói, đây là thời điểm rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Bởi vì sau khi từ Lăng Bích Lạc đi ra ngoài, mỗi người chúng ta đều thay đổi, không còn được như xưa nữa. Hắn không chết, chúng ta ăn cơm không có mùi vị, ngủ cũng không an lòng. Ta biết ngươi muốn để ta đích thân giết chết hắn. Mông Bạch dừng lại một hồi, nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, nhưng ta không muốn lấy hết vinh quang của ngươi. Ta dám giết hắn, nhưng chúng ta lại có rất nhiều kẻ thù. Học viện Thanh Loan chúng ta cần có nhiều vinh quang hơn hội tụ vào ngươi. Trước kia, ta ngay cả một người bình thường cũng không dám giết. Ta luôn nghĩ rằng nếu như ta dám giết người thì thật là tốt. Nhưng hiện giờ ta đã biết rõ rồi. Dũng khí và can đảm lớn nhất không phải là giết người, mà là có can đảm đối mặt với chính mình, có can đảm vì thắng lợi và bằng hữu của mình mà làm hết thảy mọi chuyện. Giết hắn đi, hãy cứ để mọi người nghĩ rằng ta còn nhát gan hơn cả một con chuột, ngay cả kẻ thù của mình mà cũng không dám giết. Có lẽ việc khiến mọi người hiểu nhầm như vậy sau này sẽ giúp ích cho chúng ta hơn. Mông Bạch nhìn Lâm Tịch và mấy người Lãnh Thu Ngữ, chân thành nói câu này. Sau đấy hắn ta bắt đầu run rẩy, tựa như đang sợ hãi, cả người phát run, liên tục lui về sau. Sau đó hắn bắt đầu xoay người, khóc hô chạy như một người điên. Thằng ngốc, giả dạng thành tiểu quỷ nhát gan như vậy rất vui sao? Lâm Tịch biết Mông Bạch đang diễn trò, hắn thậm chí cảm thấy Mông Bạch diễn trò như vậy thật không có ý nghĩa, nhưng ánh mắt của hắn lại bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn bóng lưng Mông Bạch, biết rằng Mông Bạch đã kiên cường và cường đại hơn xưa, nhưng nếu như có sự lựa chọn, hắn vẫn muốn Mông Bạch vĩnh viễn là tên mập nhát gan như lần đầu gặp ở ven hồ Linh Hạ, đó là một tên mập không buồn không lo, không có lý tưởng, trong túi áo luôn có đồ ăn chia cho mọi người. Hắn hít một hơi thật sâu, rút trường kiếm sau lưng của mình ra. Người phản Vân Tần sẽ như nghịch tặc này. Hắn lại hít sâu một hơi, nghĩ tới những người vĩnh viễn rời khỏi thế gian, lại nhìn thành trì trước mặt, nhìn giang sơn như tranh vẽ ở xa hơn, mạnh mẽ thở ra. Khi âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi, Văn Nhân Thương Nguyệt biết thời khắc cuối cùng của mình đã tới, không cam lòng giống to một tiếng. Ánh kiếm lạnh lùng rơi xuống, âm thanh hét lớn của hắn bỗng nhiên bị cắt đứt, đầu bay lên cao, máu tươi từ trong cổ hắn phun lên trời. Sau đấy trời đất xung quanh lăng như đông, tựa như bị đóng băng, tuyệt đối an tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, công đạo luôn tại lòng người. Cả đế quốc Vân Tần này, có không biết bao nhiêu người muốn làm một người bình thường làm ruộng như Trương Tam. Trên một đường phố nào đấy, có một vị tiên sinh trường tư đang mua rượu. Ban đầu ông ta chỉ muốn mua một chút rượu để giải sầu. Nhưng khi tin tức Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu bên ngoài lăng như đông truyền đến, vị tiên sinh có gia cảnh nghèo khó, bình thường không uống rượu này đột nhiên rất hỗn loạn, nhưng tâm tình này chỉ kéo dài trong vài tức ngắn ngủi. Sau đấy, ông ta lập tức không nói lời nào, quăng hết toàn bộ ngân lượng lên quầy để mua rượu, cuối cùng dốc ngược rượu vào miệng mình. Tửu lượng của ông ta cực kém, mới chỉ uống hai ngụm đã cảm thấy say ngất, không cảm nhận rõ được nữa. Nhưng ông ta không cần thanh tĩnh để gặp ai cả. Vào lúc này, trong tình huống này, ông ta chỉ muốn say một lần. Ông ta ngồi xuống, lưng tựa vào quầy bán rượu, tiếp tục nốc rượu vào trong người mình. Bây giờ là lúc đáng để say nhất trong đời. Trên khắp đường phố Vân Tần, không biết có bao nhiêu người nghe thấy tin Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu, lập tức đều mua rượu uống say như tên tiên sinh trường tư này. Sảng khoái lòng người, sảng khoái lòng người, chết mà nhắm mắt, Tiểu Lâm đại nhân thật là hay. Một lão nhân vốn đã nằm liệt trên giường rất lâu, sau khi nghe thấy tin tức này lập tức ngồi dậy, vỗ tay cười to, sau đấy bình yên nhắm hai mắt lại qua đời. Khuôn mặt của lão ta tươi cười, ra đi rất thanh thản, rất yên tâm. Xuân đã qua, ánh sáng không còn nữa. Tại những nghĩa địa cô tịch lạnh lẽo, bình thường vốn không có ai muốn đến, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người tới đây mang theo giấy đốt. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, người đến người đi còn nhiều hơn chợ. Bởi vì mỗi người đều muốn tự nói với người nhà đã chết trong những trận chiến trước đó rằng Văn Nhân Thương Nguyệt đã chết, Lâm Tịch đã báo thù cho bọn họ. Nam phạt, núi Thiên Hà thất thủ, hành tỉnh Nam Lăng tan tác. Qua nhiều năm đế quốc Vân Tần thành lập như vậy, chưa có năm nào mà người chết nhiều như năm nay. Hầu hết mỗi một thành trấn, mỗi một thôn xá đều có người chết trận ở tiền tuyến. Không biết có bao nhiêu thê tử ấm con nhỏ không thể chờ phu quân của mình về sum họp nữa. Không biết có bao nhiêu phụ mẫu già lão không thể chờ đợi con cái của mình khải hoàn trở về. Trong những kẻ thù của Vân Tần, không có kẻ nào nổi tiếng hơn Văn Nhân Thương Nguyệt. Càng không có kẻ nào có thể khiến người Vân Tần thống hận hơn Văn Nhân Thương Nguyệt. Cả Vân Tần đều muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng không có ai giết chết hắn được. Văn Nhân Thương Nguyệt quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người Vân Tần nghi ngờ rằng cuộc chiến này vĩnh viễn không thể kết thúc. Hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt đã chết, bị Lâm Tịch chém đầu ngoài Lăng Như Đông. Các ngươi nói Tiểu Lâm đại nhân khinh thường pháp luật, nhưng nếu như đệ đệ của ngươi bị người hại chết, mà người hại chết đệ đệ của ngươi còn muốn cưới em dâu của ngươi, ngươi có giết kẻ đó hay không? Các ngươi nói Tiểu Lâm đại nhân là trọng phạm, tội đáng phải giết. Nhưng tên trọng phạm này lại giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, nghịch tặc mà người Vân Tần chúng ta thống hận nhất. Mà mấy tên cầm lấy bổng lộc như bọn ngươi đã làm gì? Không đối phó được Văn Nhân Thương Nguyệt, lại còn muốn bắt Tiểu Lâm đại nhân sao? Luật pháp là gì? Vân Tần này còn có luật pháp sao? Trước một phủ Lăng Đốc, có một hán tử say rượu chửi ầm lên, mắng triều đình Vân Tần. Không có ai đi ra ngoài ngăn cản hán tử say rượu này, ngược lại càng lúc càng có nhiều người cổ vũ hắn ta, cùng hắn chửi mắng. Bởi vì có rất nhiều quan viên không muốn so đo với hán tử say rượu này, hơn nữa còn có nhiều quan viên hơn cảm thấy những gì hán tử này đã nói rất có lý. Công đạo luôn ở tại lòng người, cho dù là bên ngoài Lăng Như Đông, giơ cao trường kiếm chém đầu Văn Nhân Thương Nguyệt, Lâm Tịch cũng không giải thích lời nào cho mình. Nghĩ lại đã có hơn 100 vạn quân đội không thể giết chết Lâm Tịch, ngược lại còn bị giết chết từng người. Càng ngày càng có nhiều dân chúng Vân Tần bình thường hiểu được Lâm Tịch, hiểu được sự kiêu ngạo của hắn và Học viện Thanh Loan. Ta không cần giải thích điều gì. Các ngươi sẽ từ từ thấy ai đúng, ai sai, người nào luôn chiến đấu vì Vân Tần. Lời nói từ miệng phát ra ngoài rất khó phân biệt được đúng hay sai, nhưng khi từng người Vân Tần tận mắt nhìn thấy sự việc chân thật, khắc sâu vào tấm lòng của từng người Vân Tần, tựa như đó là máu tươi của những binh sĩ dũng cảm xối vào tường thành Lăng Trụy Tinh, sẽ vĩnh viễn không thể gạt được bất cứ ai. Cũng có người có cách nghĩ hoàn toàn khác về Lâm Tịch. Trong một thành lớn, trên một lầu hai tửu lâu, một quan viên lại ti lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào lòng dân chúng Vân Tần đang kích động, đang phấn chấn. Nếu như có khả năng đại sát tứ phương ở Đại Mãng, ám sát các quan viên quan trọng của Đại Mãng, tại sao không sớm làm như vậy? Nếu có thể bắt lấy Văn Nhân Thương Nguyệt, sao không sớm bắt? học viện Thanh Loan nhiều người lợi hại như vậy, Lâm Tịch lợi hại như vậy, tại sao phải đợi đến lúc có nhiều người chết trận, chiến trận kéo dài liên miên, mới làm chuyện như vậy? Tên quan viên trẻ tuổi có bộ râu cá chê này cười lạnh, nói, đúng là thủ đoạn mua chuộc nhân tâm, nâng cao danh tiếng của mình. Tất cả mọi người có mặt ở đây rất tức giận, chỉ là bọn hắn cũng là dân chúng bình thường, thương nhân bình thường, không biết nhiều chuyện, nên nhất thời không biết nói gì để phản bác. Ngay lúc này, cầu thang của tầng lâu này vang lên tiếng bước chân nặng nề, đồng thời còn có âm thanh giáp sắt va chạm vào cầu thang bằng gỗ. Một tướng lãnh mặc giáp nhẹ cùng với một quan viên mặc quan phục quân đội xuất hiện. Hai người trong quân đội này cũng uống rất nhiều rượu, trên người có mùi rượu nồng đậm, tuy mặt không có men say, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu. Tên quan viên lại ti này không nhận ra hai quan viên quân đội vừa xuất hiện, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng như đối phương, hắn không khỏi hoảng sợ, cả người co lại. Làm sao ngươi biết Lâm Tịch bắt được văn nhân Thương Nguyệt rất dễ? Tên tướng lãnh người mặc giáp nhẹ, trên mặt có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ, lạnh lùng nhìn quan viên lại ti, nói, sau này tuyệt đối không được nói lời này nữa. Sắc mặt quan viên lại ti hơi trắng bệch, nhưng đối với lời đe dọa trần truồng của đối phương, hắn ta lại tức giận, nên nhất thời dám hét to lại, nếu muốn ta không nói lại những lời trên, ít nhất phải cho ta biết lý do. Sự lạnh lẽo trong ánh mắt viên tướng lãnh mặc giáp nhẹ càng lúc càng rõ, âm thanh của hắn ta tựa như lưỡi dao đang được mài bén. Ta cho ngươi biết lý do, đó là vì ngươi không biết vì để giết chết văn nhân Thương Nguyệt, lần này quân đội chúng ta đã phải trả giá đắt như thế nào. Quan viên lại ti hiểu được điều gì đấy, hơi ngẩn người rồi cau mày hỏi, ý của ngươi là vì phối hợp với Lâm Tịch, quân đội tiền tuyến đã chết rất nhiều người. Đã như vậy, tại sao lại để cho Lâm Tịch độc chiếm lấy công lao này? Giọng nói của hắn càng lúc càng hưng phấn, đây là ý gì? À, một tiếng bạt tai vô cùng vang dội, khiến cho người trong tửu lâu phải giận sôi người, đột nhiên vang lên. Một bên mặt của quan viên lại ti này đỏ lên, cả người lung lay trên ghế ngồi hai cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Quân đội làm sao đó là việc của quân đội? Người như ngươi xứng để nói về việc này sao? Viên tướng lãnh mặc giáp nhẹ chậm rãi thu tay lại, giọng nói tràn đầy sát khí mà nói, ngươi còn dám nói bậy bạ lung tung, chết. Ngươi dám trước mặt mọi người đánh quan viên triều đình. Tên quan viên lại ti này hồi thần lại, dùng một tay che lấy khuôn mặt sưng đỏ, tức giận nói, ta nhất định bẩm báo lên đốc quân, phán tội ngươi. Chúng ta nhìn thấy là do ngươi tự té ngã. Rõ ràng là ngươi định vu hại vị tướng quân này, chúng ta cũng có thể làm chứng. Toàn bộ người trên lầu hai đều rối rít lên tiếng. Lại có tiếng bước chân vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, có một đầu bếp vóc người mập lùn đi lên, tay cầm dao thái thịt sáng loáng. Ngươi thử mắng Tiểu Lâm đại nhân một câu nữa thử xem. Sắc mặt của tên đầu bếp bình thường này trầm đến mức nặng nề khó chịu, hắn tiến tới trước, vung mạnh dao thái thịt chém vào cái bàn gỗ ngay trước mặt tên quan viên lại ti, nói với một giọng điệu khiến người nghe phải run sợ, ta có một ca ca, hai đệ đệ, toàn bộ đều chết trận khi công chiếm thành Đoạt Nguyệt lúc Nam Phạt. Ta không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng nếu như có người giúp ta báo thù cho bọn họ, mạng của ta chính là của hắn. Đây chỉ là một đầu bếp bình thường, thân thể mập lùn đến mức không đủ tư cách để đầu quân, mà giờ khắc này, không có ai hoài nghi những gì hắn nói. Nếu như tên quan viên lại ti này còn dám mắng Tiểu Lâm đại nhân một câu, sợ rằng tên đầu bếp ngày thường chỉ biết thái thức ăn này sẽ lập tức vung dao chém hắn. Ánh ban mai vừa chiếu xuống, Vân Tần Lâm Triều, sau khi biết được tin văn nhân Thương Nguyệt đã bị chém đầu ngoài Lăng Như Đông, rất nhiều quan viên Vân Tần còn biết được một tin tức khác càng khiến họ khiếp sợ hơn. Tin tức này khiến họ cảm thấy hoàng cung mùa hè này thậm chí còn rét lạnh hơn mùa đông. Trong điện Kim Loan hiện giờ có nhiều người hơn lúc bình thường. Có vài tướng lãnh rất già, nhưng đó đều là những người có tiếng nói nhất trong quân đội. Không khí trong điện Kim Loan trầm đến mức đáng sợ. Không có ai muốn lên tiếng trước mấy tướng lãnh già lão này. Hoàng...